Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 917, Hỏa Diễm Song Liên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hai tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Và Lưu Kiệt Vương Nam Ninh cái này hai cái mặt mũi trẻ tuổi năng lực người so sánh. Đến từ Thần Điểu Cung dẫn đội trưởng lão Sở Phượng Hồng rõ ràng đã người đã trung niên. Nhưng như cũ vẫn bộ dạng thướt tha cất giữ xinh đẹp dung mạo. Thời gian ở nàng trên mình tựa như mất đi muốn so với người khác chậm một chút. Giờ phút này địa hỏa bảo tháp bên ngoài. Ảo cảnh trước mặt là chú ý cái này một chàng bốn đại tông môn thực tập tông môn nhân viên cùng với rất nhiều tán tu. Mắt thấy trong ảo cảnh Liễu Bằng cùng Vương Nam Ninh hai người vào giờ khắc này đồng loạt tụ tập. Được chung quanh ngọn lửa năng lượng, bốn vị trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất Sở Phượng Hồng có chút không bình tĩnh. Cái này hai cái nhỏ người, xem ra là muốn dùng ngọn lửa quy luật lực quyết ra thắng bại. Cũng là mới vừa mới lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực. Lại liền đã đạt đến trình độ như vậy sao? Nhìn trong ảo cảnh phơi bày ra hai người động tĩnh, chỗ ngồi yên miều các ông già đang lúc mọi người nhìn soi mói rốt cuộc từ trên ghế đứng lên. Theo thời gian trôi qua, lau một cái đỏ thẫm rõ ràng xuất hiện ở đây địa hỏa trên bảo tháp phương đến gần chóp đỉnh vị trí. Chỗ đó, chắc là giờ phút này mọi người đang đứng ở tầng thứ 8 vị trí. Yên miều các dẫn đội trưởng lão quăng ra một câu nói sau đó. Thân hình ở một giây kế tiếp vô cớ đằng bay, một mực nâng cao đến cùng địa hỏa bảo tháp bên ngoài màu đỏ thẫm khác thường vị trí xuất hiện địa. Phương, lúc này mới đình trệ ở giữa không trung, và đã to lớn hóa cái này kiện tiên khí địa hỏa bảo tháp so với. Yên miểu các vị này dẫn đội lão tử thân hình rõ ràng nhỏ ngoại hạng, giống như một con kiến đứng ở một cái nhánh cây trước mặt vậy nhỏ bé. Nhưng giờ phút này mọi người ai cũng không dám tùy tiện coi thường cái này một con kiến. Vô hình kiêu căng khoảnh khắc gian từ yên miểu các vị trưởng lão này trên mình phun trào đi ra. Hiện trường rất nhiều tán tu chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình sóng. Nhiệt, ở giữa không trung xoay tròn, hóa là một đạo vòng xoáy ở dính dấp bọn họ thân thể. Mà vậy sóng nhiệt vòng xoáy trung tâm, chính là giờ phút này hao tâm tốn sức hơn nữa yên miểu các dẫn đội trưởng lão. Một cổ đại đạo phép tắc hơi thở xuất hiện ở bọn họ cảm giác bên trong. Trở thành hiện trường nổi bật nhất tồn tại, hơi có vẻ màu đen lão chứa bàn tay tại trong hư không chậm rãi đánh ra. Vững vàng để ở địa hỏa bảo tháp thân tháp vị trí. Theo vị trưởng lão này đánh ra. Địa hỏa bảo tháp to lớn thân tháp giống như là bị nào đó kích thích vậy bị hoàn toàn kích phát ra. Hóa là một tòa phủ đầy màu đỏ ám văn kiến trúc. Tầng tầng ngọn lửa đem bọc, màu đỏ sậm đường vân trong nháy mắt bao trùm tới toàn bộ trên thân tháp hạ. Nhìn qua càng giống như là một bộ phong cách cổ xưa tràn đầy năm tháng dấu vết họa đồ. Lấy thân tháp là cuốn. Giờ phút này có hiện tại mặt của mọi người trước, màu đỏ ám văn xuất hiện sau đó, ngay sau đó dâng lên chính là lũ lũ xanh lơ màu xanh ngọn lửa. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đem điều này thân tháp bọc trong đó. Địa hỏa bảo tháp giờ phút này giống nhau trở thành dừng lại đáng mặt ngọn lửa tháp lớn. Lại đem điều này lão quỷ ép cho ra tay dẫn động địa hỏa bảo tháp bổn nguyên lực lượng. Xem ra hai tiểu tử này nhất định là chuẩn bị đại chiêu. Nếu không lão này cũng sẽ không ngồi không yên. Yên miểu các dẫn đội trưởng lão cử động đưa tới hiện trường chú ý của mọi người. Nhưng ở ngoài ra ba đại tông môn dẫn đội trưởng lão xem ra ba người như cũ sắc mặt trầm ổn. Đó là một loại vững như thái sơn mặt không đổi sắc bình tĩnh. Tựa hồ bên trong tháp phát sinh hết thảy đều ở đây bọn họ tiếp nhận trong phạm vi tựa như. Mau xem, hoa sen, hai bữa ngọn lửa hoa sen. Trong đám người không biết là vậy một tên tán tu kêu một tiếng. hiện trường chú ý của mọi người lực rốt cuộc một lần nữa trở lại ảo cảnh phía trên. Địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong, giờ phút này đã là hoàn toàn phơi bày khác một bức nhân gian hình dáng. Nếu như nói trước khi cảnh tượng là ngọn lửa không ngừng nhập vào xuất ra giống như núi lửa sống. Giống vậy, tình cảnh nói, vậy giờ phút này tọa lửa núi lửa sống đã hoàn toàn tóe ra. Hơn nữa còn là hai tọa, lấy Lưu Kiệt và Vương Nam Ninh hai người mỗi người làm trung tâm. Một đạo ngọn lửa khổng lồ tụ tập ở bọn họ hai người trước người. Giống như hai đợt rượu ngày đem chung quanh hết thảy toàn bộ phối hợp thành màu đỏ. Liền liền chính bọn họ, giờ phút này đã hoàn toàn bị ngọn lửa đồ sộ cầu phối hợp thành một cái màu đỏ ra người. Ngọn lửa khổng lồ quả cầu trôi lơ lửng ở hai người trước mặt. Theo thời gian rời đổi không ngừng trở nên lớn, nhất là trên đất lửa bảo tháp bên trong. Hai người có thể hấp thu trong thiên địa hệ lửa nguyên tố liền nhiều hết mức. Trong chốc lát sắp có chủng vô cùng vô tận tư thái. Nhưng vào thời khắc này, nhưng quả cầu lửa thể tích đạt tới so chính bọn họ cao hơn còn lớn hơn thời điểm. Cái này mới chậm rãi dừng lại tiếp tục bành trướng tốc độ. Quả cầu lửa thể tích vậy vào giờ khắc này ngừng lại. Quả cầu lửa thể tích trưởng thành không đại biểu hai người giữa chiến đấu chỉ như vậy tùy tiện kết. Thúc, đang lúc mọi người nhìn soi mói, lúc này màu đỏ thẫm quả cầu lửa khổng lồ một lần nữa biến hóa. Một đóa hoa mô hình dần dần xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Không biết là duyên cớ gì, Liễu Bằng và Yên Miểu các Vương Nam Ninh lại là cùng là đem quả cầu lửa ngưng luyện thành một đóa hoa sen, tại không trung chậm rãi lơ lửng. Đó là một đóa hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành ngọn lửa hoa sen. Và thông thường hoa sen so với lại là không biết lớn nhiều ít lần. Hai người mỗi người ở trước người ngưng luyện ra cái này một đóa ngọn lửa hoa sen sau đó. Nguyên bản căng thẳng trên mặt mũi lộ rõ ra một phần cảm giác mệt mỏi đi ra. Cái này cũng nói cái này đóa hỏa diễm cự liên không cùng. Đưa tới tất cả mọi người chú ý, lại là sen lửa thuật. Hai tiểu tử này, cái này mới vừa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực, là có thể làm động tới ngọn lửa quy luật lực cấu tạo hình thái tiến hành công kích sao? Xem ra Yên Miểu các đem Vương Nam Ninh thằng nhóc này vậy giấu được quá sâu. Như vậy tiềm lực và năng lực, sợ rằng và chúng ta Huyền Tông Trương Thác so sánh cũng không biết kém hơn bao nhiêu đi. Mắt thấy, hai đóa hoa sen yên tĩnh đứng sừng ở không trung chậm rãi chuyển động. Cho dù cách huyễn kính mọi người cũng có thể cảm giác được cái này hai đóa ngọn lửa hoa sen bất phàm. Thà nói là hoa sen, ngược lại càng giống như là Liễu Bằng cùng Vương Nam Ninh hai người ở tầng 8 bên trong chế tạo ra. Hai kiện tác phẩm nghệ thuật, chỉ bất quá và phổ thông tác phẩm nghệ thuật so sánh. Hai món đồ này ở càng cái quan thưởng tính đồng thời vậy mang theo càng thêm lực tàn phá kinh khủng. Nếu là có một tia một chút nào đại khái nói, tùy tiệc cũng có thể sâu bị thương nặng vì vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Đáy lòng của mọi người ở trong một cái chớp mắt này thoáng qua các loại ý tưởng. Mà trong tháp xuất hiện hỏa diễm song liên một khắc kia. Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão đã động. Một cổ đợt sóng vậy khi thế từ vậy một cái giả yếu còng lưng trong thân thể tóe ra. Trong chốc lát lại là để cho người khó mà suy đoán ra vị trưởng lão này thực lực chân thật kết quả. Đạt tới trình độ nào, đưa tới rất nhiều tán tu rối rít suy đoán. Nhưng có một chút là không nghi ngờ chút nào. Vị này đến từ Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão. Thực lực tuyệt đối là từ vượt qua lãnh vực cao cấp năng lực người. Trình độ tuyệt đối muốn so với hiện trường người cao hơn quá nhiều. Cho tới hiện trường tán tu bên trong không có ai vào giờ khắc này nhắc tới một tia một chút nào. Muốn lên đi động thủ dò xét thử dò xét tâm tư. Địa hỏa bảo tháp bên ngoài ngọn lửa một lần nữa đằng đằng đốt đốt. Mà tầng 8 bên trong, hai đóa ngọn lửa hoa sen vậy vào thời khắc này có động tĩnh.